Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đốt xứ. Trường kiểm tra hơn nửa canh giờ, Bạch Tịnh rốt cục mở miệng, hơn một tiếng đồng hồ a, chờ Lôi Nặc thật nhàm chán, chẳng trách mình trước đây ngẩn người thời điểm, người bên cạnh nhãn thần là lạ, khoan hãy nói. Thật rất giống bí sư, không phải Lôi Nặc muốn ngụy giả trang chính mình, đại sở thực sự quá chán nản, nếu như là ở trái đất lên, hắn có thể ở đánh trò chơi thời điểm suy nghĩ, cũng có thể tới chai bia, hoặc nhìn điện ảnh thời điểm suy nghĩ, nhưng nơi này không có thứ gì, chỉ có thể giống ngu ngốc tựa như đờ ra, khoảng cách có thể rất xa, Bạch Tịnh hỏi. Lôi Nặc trầm ngâm 3 giây, hắn phát hiện đây là một cái thói quen tốt, cái này vấn đề cũng không khá lắm trả lời. Kỹ thuật thứ này, chưa từng có cô lập, bất kỳ cái gì nhất chủng khoa học kỹ thuật phát minh, đều là tương quan, Bạch Tịnh có thể hỏi như vậy, đã nói lên hắn không có hệ thống học qua, vấn đề bản thân liền là sai, hoặc có lẽ là không đủ nghiêm cẩn. Suy nghĩ đến đại sở nhân tiêu chuẩn trung bình, lại thêm trên gấp 10 lần tham số, coi như bí sư so với người bình thường tri thức kết cấu nhiều gấp bội tốt. Lấy tiêu chuẩn này, cùng bí sư giao lưu, cảm giác hội dễ dàng nhiều, dây dẫn bao lâu, tín hiệu là có thể truyền rất xa. Lôi Nặc hồi đáp, nếu là không có điều kiện tiên quyết, trả lời như vậy, cũng không thể nói là sai. Bạch Tịnh dường như cũng có thói quen này, nghe được Lôi Nặc trả lời, muốn khoảng khắc tiếp tục hỏi, dây dẫn, nhất định dùng sợi đồng sao? Lợi hại, cái này suy nghĩ đến chi phí vấn đề. Lão Thiết, ngươi nghĩ nhiều, then chốt không ở chi phí lên, ngài vẫn là ngẫm lại, như thế nào mới có thể đạt được ổn định nguồn điện đi? Không có ổn định nguồn điện, chơi không được chuyển. Tay dựa dung máy phát điện điện áp điện lưu, có thể đem tín hiệu truyền rất xa. Còn cái này vấn đề, tốt trả lời, đương nhiên cần đồng, như người có bản lĩnh thành lập điện giải nhôm gia công trung tâm. Dùng nhôm cũng rất tốt, Thiết coi như, điện trở suất rất cao, cần lớn hơn điện áp điện lưu, dùng dây sắt thử xem. Quát phong, trời mưa, ánh mặt trời bạo chiếu. Vài cái tháng liền xong đời. Đúng, hiện nay nhất định dùng dây đồng. Lôi Nặc khẳng định nói. Hỏa diễm vẫn là rất ít nói chuyện. Hắn càng muốn động thủ. Cắt đoạn 1 mét tả hữu sợi đồng. Kéo qua tiểu thiên bình. Lượng qua trọng lượng. Cầm bút lên ở giấy trên coi như. Rất nhanh, hỏa diễm cân ra trọng lượng. Lôi Nặc ép ra dây đồng. Ước chừng là 1 bình phương ly. Dài 1 thước, không có đen nhánh bao, thì có 10 khắc trọng, 1 dặm, tự muốn 1 cân trọng, cái này tiêu hao lượng, hỏa diễm cảm thấy hoàn thành, tuy nói là đôi tuyến, muốn đem đồng tiêu hao gia tăng gấp đôi, cái này cũng không có gì, đại sở là không thiếu đồng, đem giấy trên ghi chép trọng lượng, cùng với tính toán tính ra chữ số, cho Bạch Tịnh liếc mắt nhìn. Hai vị bí sư đồng thời gật đầu, trên mặt lộ ra vui sắc, muốn bố cục đại sở, vẫn còn có chút khó khăn, chỉ là liên tiếp các châu phủ, việc này nhi có thể làm, dù sao đại sở chỉ có 8 châu 72 phủ, lại thêm trên cửu tòa biên thành, 81 tuyến đường, khoảng cách tuy nói xa một chút, cũng có thể tiếp thu, đương nhiên. Hiện nay còn chỉ có thể tưởng tượng, cần phải cân nhắc nhiều lắm, đem dây đồng cứ như vậy đọc ở bên ngoài. Ngươi có thể trông cậy vào đại sở nhân dân, không hớt tóc hóa thành đồng khí. Đồng nghệ cũng là đại sở pháp định tiền, tuy là mặt giá trị nhỏ nhất, có thể thông thường sinh dân, sử dụng nhiều nhất chính là đồng tệ. Thân trên mang 1 viên ngân tệ, tương đương với mang 1.000 miếng đồng tệ. Không nói mua đồ không tốt chi tiêu, cũng sợ người khác đoạt a. Bạch Tịnh liếc mắt nhìn đỉnh đầu, lắc đầu, dây đồng không thể đi phía trên, dùng cây gỗ chống lên đến, trong ngày muộn trên liền thừa lại không được hạ bao nhiêu. Hỏa Diễm liếc mắt nhìn mặt đất, không có lắc đầu, cũng không gật đầu, hắn không biết chôn ở địa hạ, có phải hay không còn có thể dùng. Hai vị, trước đừng có gấp, còn có một cái vấn đề nhất định giải quyết, chờ một chút, ta phải ra ngoài một chuyến. Trở lại hắn nói, Lôi Nặc đột nhiên nhận được tài thần cảnh báo, cũng nhìn không được trên hai vị bí sư, đẩy cửa ra liền hướng bên ngoài chạy. Hổ Nha, chuẩn bị ngựa, ra khỏi thành, chiến mã mới vừa dắt tới, Tử Ảnh cũng đã chạy tới. Cái này mấy trong thiên phủ thật là loạn a, quá nhiều người, nó thường thường tu bổ người đuổi mờ. Phiền chết, khó khăn chứng kiến Lôi Nặc, chỗ có thể để cho nó khinh thường chiến mã chiếm đi. Nhất chân đem chiến mã đá văng ra, đừng xem Tử Ảnh vẫn còn ấu niên kỳ, nhân gia phẩm giá chủng tốt, lại thêm trên ăn mấy tháng hồng tham, đầu đã không thể so thông thường chiến mã ải. Đừng làm rộn, ta muốn ra khỏi thành. Lôi Nặc đẩy ra Tử Ảnh đầu, chạy tới dắt lấy chiến mã. Nhất chân, lại đem chiến mã đá chạy. Lôi Nặc đương thời liền nộ, ngươi một cái hùng hài tử theo đảo cái gì loạn a? Không thấy được ta đây nhi vội vã đây, ngươi đã không cho ta cưỡi ngựa, vậy kỵ ngươi tốt. Lôi Nặc đè lại Tử Ảnh lưng, xoay người cưỡi đi lên. Tới đại sở khác không có học được, thuật cưỡi ngựa đề cao thực sự quá rõ ràng. Hắn cảm thấy, nếu như trở lại trái đất lên, làm cho hắn tiến hành thuật cưỡi ngựa biểu diễn đều không khuyết điểm. Bị người cưỡi ở lưng lên, Tử Ảnh cảm thấy không quá thoải mái. Đây cũng chính là Lôi Nặc, đổi thành người khác, sớm cho ngươi vén xuống phía dưới. Tử Ảnh, đi mau, chúng ta ra khỏi thành. Vỗ vỗ cái cổ, Tử Ảnh nhảy lên hai xuống, hướng thần công điện bên ngoài chạy đi. Cung gia tòa nhà là không nhỏ, có thể đối với nó mà nói, căn bản không chạy ra được. Ở chỗ này ở mấy thiên, sớm chơi chán, đang phiền đây, thấy Lôi Nặc khiến nó hướng ra phía ngoài chạy, đương thời thật hưng phấn. Hổ Nha thấy không xong, theo chiến mã trên nhảy xuống, thật nhanh chạy đến Long Câu chỗ ở trong viện, cũng không thắng yên, trực tiếp nhảy trên nhất thất Long Câu đuổi theo. Lý Tư, Sơ Nhị học theo, cũng buông tha chiến mã. Đừng xem những thứ này chiến mã là thành niên tốt ngựa, có thể chúng nó muốn cùng còn nhỏ Long Câu so với tốc độ, vẫn có chênh lệch rõ ràng. Đến thành ngoại hỏa chỗ chú, Lôi Nặc nhảy xuống, vỗ vỗ Tử Ảnh cổ, chính mình đi chơi, đừng chạy xa, có người tìm phiền toái, quay lại tìm ta. Long Câu cùng chiến mã khác biệt rất lớn, không chỉ có là tốc độ, sức chịu đựng phương diện, trí lực trên chênh lệch mới là rõ ràng nhất. Cái này mới thời gian mấy tháng, Lôi Nặc nói, nó đã có thể nghe hiểu hơn phân nửa. Thôi Thanh trong khoảng thời gian này qua rất nháo tâm, tiên sinh đang nghiên cứu nhất chủng rất thần kỳ đồ đạc, gọi là điện thoại, còn có thể học được thú vị chữ số. Có thể tiên sinh không cho hắn ở thần công điện trong học. Buổi sáng, chuyện thứ nhất chính là làm cho Hổ Nha đem hắn theo trong thần điện đuổi ra. Đến thành bên ngoài hỏa chỗ chú nấu bồn cầu tự hoại. Này cũng đã hơn nửa tháng, trước trước sau sau đốt mấy chục chỗ chú. Kết quả tiên sinh muốn đồ đạc cũng không đốt xuất hiện. Ngoại trừ nấu bồn cầu tự hoại, hắn còn nhân tiện đốt chút thứ khác, tỉ như khay, bát, bình hoa gì gì đó. Tiên sinh nói qua, bồn cầu tự hoại chính là nhất chủng đồ sứ, hơn nữa là vô cùng tốt đồ sứ. Đã có thể đốt như vậy đại món đồ sứ, món nhỏ tự nhiên cũng không thành vấn đề. Cho nên mỗi một chỗ chú, Thôi Thanh đều sẽ thêm không ít hàng lậu. Việc này Nhi Lôi Nặc tự nhiên biết, sớm làm cho tài phú nhìn chằm chằm đây. Hắn không phản đối Thôi Thanh công khí tư dụng, dù sao đại sở đồ sứ chất lượng thật rất sốt ruột. tiện tay làm, cũng liền làm, luôn có thể dùng ở trên. Lôi nặc là tiêu chuẩn chủ nghĩa thực dụng người. Phàm là không dùng được, cho dù tốt cũng không thèm nghĩ nữa. Vật tất yếu, khó mấy cũng phải muốn làm pháp lấy ra. Cho nên hắn đối với luyện thép không thế nào để bụng. Chí ít tạm thời không để ý. Giấy vệ sinh, bồn cầu, đồ sứ, những thứ này là đồ dùng thường ngày. Cần mau sớm lấy ra. Trong nhà chờ sử dụng đây. Thôi Thanh tiên sinh, mở chỗ chú, ngài muốn nhìn sao? Nói chuyện là hỏa chỗ chú đầu. Tên gọi là Lý Xuân. Không chỉ có là chỗ chú đầu, cũng là đại tượng sư, vốn là công bộ trong danh sách tượng hộ. Thôi Thanh là liền chỗ chú dẫn người, cùng nhau đều cầm xuống. Cái tòa này hỏa chỗ chú, nguyên bổn chính là quan diêu, chỉ phụ trách đốt sứ. Chỉ cần hộ bộ còn có thể cầm bỏ tiền đến, chỗ chú hỏa sẽ không ngừng. Một năm xuống, cũng có thể đốt ra 10 chỗ chú, 8 chỗ chú đồ sứ. Vấn đề ở chỗ thành phẩm suất quá thấp, mấy chục thậm chí trên trăm chỗ chú mới có thể ra nhất chỗ chú đồ sứ. Cho nên đốt chỗ chú thời điểm, bên trong sứ thai sẽ không quá nhiều. Thông thường 100 món chính là ngừng phát triển. Hết cách rồi, thất bại nhiều lắm, không dám nhất chỗ chú phóng quá nhiều sứ thai. Lãng phí ghê gớm a. Kết quả chính là ngẫu nhiên hảo vận đốt xuất hiện, lấy được đồ sứ số lượng vẫn như cũ rất ít. Chính là cái này nguyên nhân. Đại sở đồ sứ, một mạch không pháp phổ cùng, vẫn là đồ gốm vì chủ. Kỳ thực thất bại, cũng sẽ không hoàn toàn lãng phí. Đốt đi ra không phải sứ, đồ gốm cũng có thể bán vài đồng tiền. Đương nhiên, giống như vậy sứ chỗ chú, đại sở còn rất nhiều. Công bộ quan diêu, hoàng gia ngự chỗ chú, còn có dân gian dân diêu, riêng là đốt đồ sứ hỏa chỗ chú, thì có mấy trăm tòa, ngự chỗ chú chỉ cung ứng hoàng gia, quan diêu cung triều đình đủ loại quan lại, chỉ có dân diêu đi ra, mới hội chảy vào thị trường, cùng đại sở phú hộ sử dụng, càng nhiều hơn tắc thì là đi trên hoàng kim đường, bán đến đại sở bên ngoài. Đổi về chờ trọng lượng hoàng kim, đồ sứ đáng tiền như vậy, cũng là có nguyên nhân, tinh thiết là không có biện pháp coi như bộ đồ ăn sử dụng. Sẽ xảy ra gì a? Kim, ngân bộ đồ ăn cũng là có thể giá trị cũng rất cao, dùng thời gian dài, liền cần xử lý một cái, nếu không thì cũng sẽ rất khó nhìn. Kim bàn thời gian dài, hội ánh sáng màu ảm đạm. Ngân bàn dùng lâu, sẽ thành dơ, thoạt nhìn vừa bẩn vừa cũ. Còn có nhiều chỗ, sử dụng là hộp chữ in. Kết quả phát hiện, dùng hộp chữ in quý nhân, đều chết tương đối sớm. Dùng tích tọa ngược lại vẫn không sai. Vấn đề giống như vậy, chính là xấu xí. Đây cũng là bởi vì tinh luyện kim loại kỹ thuật không quá quan. Chỉ, tích điểm nóng chảy tương đối thấp. Dễ dàng nấu chảy hóa chế tạo, vàng bạc chỉ có thể đun nóng chế tạo. Cái này hai chủng kim loại hiếm kéo dài tính phi thường tốt. Đại sở thế giới còn rất nhiều kim loại, có thể điểm nóng chảy cao, chế luyện cũng quá khó. Thông thường quý nhân, phần nhiều là dùng đồng, tích chế tác bộ đồ ăn, có tiền nữa chút mới biết dùng kim, ngân, còn sinh dân. Bộ đồ ăn phần nhiều là làm bằng gỗ, lại tiện nghi lại dễ dàng chế, hư còn không đau lòng, hơi khá một chút, dùng đồ gốm, đại sở đốt đất kỹ thuật, cũng không tệ lắm, làm đồ sứ xuất hiện thời điểm, những thứ này bộ đồ ăn hết thảy cũng phải đứng dựa bên. Đồ sứ không chỉ có nhìn trơn chuột làm sạch, phía trên còn có thể đốt ra hoa văn, xinh đẹp một bước hồ đồ. Lại thêm trên vật hiếm thì quý. Đừng nói đại sở bên ngoài, ở đại sở quốc bên trong, đồ sứ giá trị cũng là tương đương kinh người. Đương nhiên muốn xem, đi đi, mỗi một chỗ chú Thôi Thanh đều sẽ tự thân xem qua. Cho tới bây giờ, đốt đi ra đồ đạc gần một nửa là xấu, một nửa là đồ gốm. Gần nhất mấy lô tốt hơn một chút chút, ít nhất có thể nhìn ra một điểm đồ sứ cái bóng. Thôi Thanh là vội vã đốt ra sứ bồn cầu, muốn trở về đi theo tiên sinh bên người. Học thêm nhìn nhiều đây, có thể trò chuyện nhi thần khí a. Ngẫm lại tâm lý liền nhột không được. Gần nhất mấy thiên, sự chú ý của hắn đều không pháp tập trung. Thường thường phân tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.